Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 350. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, vừa thấy bộ dáng kia, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Lão phu nhân lại lo lắng. Cháu trai bảo bối của mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ngất xỉu? Bạch Thanh Nhượng nhìn Lan Đình, Lan Đình cũng nhìn ông. Hai người nhìn nhau không nói. Bà đứng lên, chậm rãi đi đến bọn họ. Lúc này Phó Dật Trần đang nói chuyện với đoàn bác sĩ. Thấy bọn họ đến, cũng ngừng lại đi qua bọn họ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Dạ Kình ôm Hạ Thiên Tinh. Trần An vỗ nhẹ lưng đang run rẩy của cô. Gan đứa nhỏ xảy ra chút vấn đề. Phó Dật Trần mở miệng. Giọng nói và sắc mặt đều nặng nề. Lão phu nhân hô hấp căng thẳng. Tay vịn lão ra bên cạnh. Môi run lên, không thể nói nên lời. Nghe Phó Dật Trần tiếp tục nói. Có thể sẽ cần thay gan. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Hai chân lão phu nhân như nhũn ra. Thút thít đứng lên. Đại bạch đáng thương của bà. Nó nhỏ như vậy, sao chịu nổi phẫu thuật lớn. Còn Hạ Thiên Tinh cứng đờ. Thật ra Hạ đại bạch từng nôn mửa vài lần. Vì lần đó ăn đùi gà từng vào bệnh viện làm kiểm tra. Chỉ nói dạ dày đặc biệt nhạy cảm, cho nên Hạ Thiên Tinh luôn cho là vấn đề của dạ dày. Dẫn bé đến bệnh viện cũng không cẩn thận làm kiểm tra toàn thân. Không nghĩ đến triệu chứng nôn mửa kia là gan có vấn đề. Sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng tương đối ngưng trọng, có gan thay thế không? Phó Dật Trần nói, đối với trẻ nhỏ, chúng tôi vẫn luôn đề nghị thay thế gan cận huyết, tính bài xích tương đối nhỏ. Đứa bé cũng không chịu đựng quá khó. Hơn nữa, bây giờ gan khan hiếm, tạm thời không có, không nhất định thích hợp với đại bạch. Cho nên, tôi đề nghị, mọi người đều đi kiểm tra, chờ có kết quả cụ thể của đại bạch, có thể lập tức sắp xếp làm phẫu thuật. Được, chúng tôi lập tức đi ngay. Hạ Thiên Tinh mở miệng, bốn vị trưởng bối phía sau cũng lập tức hưởng ứng. Chúng tôi cũng đi, mọi người đừng tham gia náo nhiệt. Chăm sóc tốt cho mình là được. Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn Hạ Thiên Tinh. Nói với Phó Dật Trần. Cô ấy cũng không được. Máu cô ấy đặc thù. Không thể làm phẫu thuật. Tôi đi cùng cậu. Anh thân là đàn ông. Không thể nào để cho phụ nữ cô đi mạo hiểm. Mà Hạ Thiên Tinh cũng không nguyện ý để cho anh đi. Phẫu thuật thay gan không phải phẫu thuật nhỏ. Cũng có nguy hiểm, cô không muốn hai người quan trọng nhất của mình đồng loạt rơi vào nguy hiểm như vậy. Bác sĩ Phó, tôi đi đi, thân thể tôi rất tốt. Phó Dật Trần lắc đầu. Hai người đừng giành, hai người không thể. Bạch Dạ Kình nhíu mày. Bác sĩ Phó giải thích, máu Hạ tiểu thư đặc thù. Bệnh viện tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô ấy làm phẫu thuật thay gan. Còn cậu, năm 8 tuổi từng mắc bệnh viêm gan. Cũng không thể, Hạ Thiên Tinh mặt đầy thất vọng. Vậy con trai bảo bối của cô sẽ làm thế nào? Vậy còn chúng tôi, lão phu nhân cất giọng. Không chùn bước, cháu đừng thấy gì lớn tuổi. Nhưng thân thể luôn rất tốt. Lão gia cũng vậy, đúng không lão gia? Ừ, cắt chút gan. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lão gia vỗ ngực, nghĩa bạc vân thiên, chỉ người vô cùng có tình nghĩa. Lan Đình thở dài, tiếc nuối nói. Đáng tiếc tôi có bệnh, trước mắt, có lòng nhưng vô lực. Phó Dật Trần quan sát bốn vị trưởng bối. Bạch lão tiên sinh, lão phu nhân, tuổi hai vị không phù hợp. Thay gan yêu cầu là dưới 60 tuổi. Còn Lan Đình phu nhân, dì và Hạ tiểu thư đều có máu đặc thù. Bệnh viện sẽ không chấp nhận hai người lãm phẫu thuật. Cho nên, bây giờ điều kiện phù hợp. Bạch Thanh Nhượng lập tức tiến lên một bước. Nếu chú phù hợp điều kiện, vậy còn chờ gì? Phó Dật Trần gật đầu, cũng không dài dòng, vậy Bạch nhị gia, mời chú đi cùng cháu. Hạ Thiên Tinh nhìn lão tiên sinh tóc đã bạc trắng kia. Vừa nghĩ đến tuổi lớn như vậy còn phải làm phẫu thuật. Hơn nữa lần này nguy hiểm không nhỏ, trong lòng đau đớn, theo bản năng tiến lên một bước, không nhịn được mở miệng, nhưng thân thể chú có thể chịu đựng được sao? Dù sao vẫn có máu mủ, nên không đành lòng, cuối cùng không che giấu được. Bạch Thanh Nhượng dừng chân, xoay người, kích động nhìn con gái mình gần trong gang tấc.